vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1571. Giết lại nói. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nơi xa băng tinh quái vật, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Lăng Phong bọn hắn rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, lại giết không chết những cái này quái vật. Như thế xuống dưới, Lăng Phong bọn hắn ba cái đoán chừng sẽ bị sinh sinh mài chết. Công tử, cái này hình như là băng tộc. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng mở miệng nói, ngữ khí lại là cực kỳ bình tĩnh. Băng tộc. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn gặp qua hai cái băng tộc, Long Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết chính là băng tộc huyết mạch. Hồi tưởng một cái, loại này lãnh cảm giác quả thật có chút cùng loại, bất quá lại không hoàn toàn giống nhau. Sau đó lại hỏi, băng tộc cùng băng tộc huyết mạch có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên khác biệt. Chọc Thiên Hồng không chút do dự hồi đáp. Một loại là thể chất, một loại là huyết mạch, thể chất thiên về thể tu, mà huyết mạch thiên về thần hồn, cũng chính là thần tu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là biết rõ, thể chất là cực kỳ thưa thớt, cho đến bây giờ, hắn cũng liền gặp qua cực kỳ số ít mấy cái. Nhưng mà trước mắt thập đại băng tinh quái vật vậy mà tất cả đều là thể chất đặc thù, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không khiếp sợ. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác những cái này băng tinh quái vật thể chất rất kỳ lạ, không giống như là chân chính băng tộc thể chất, chỉ là ẩn chứa một tia băng tộc thể chất đặc tính mà thôi. Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. A, Tiêu Phàm hơi hơi nghi hoặc. Tam ca Chọc Thiên Hồng nói không sai, những cái này cũng không phải là chân chính băng tộc, tựa như là bị người cưỡng ép tạo ra đến, bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu mảnh không gian này băng chi áo nghĩa, cho nên có thể đủ bất tử. Không đợi Chọc Thiên Hồng giải thích, Tiểu Kim nhíu mày nói. Hắn trước đó bởi vì quá mức lo lắng, cũng không nhìn ra những cái này băng tinh quái vật bất phàm, đến hiện tại cẩn thận quan sát. Lại là phát hiện quái vật chỗ khác thường. Nhân tạo. Tiêu Phàm kinh dị không thôi, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nói. Những cái này băng tinh quái vật đều là tam biến chiến thần thực lực, có thể tạo ra bọn hắn người, lại sẽ như thế nào cường đại. Chí ít, lấy Tiêu Phàm hiện tại thực lực, đều là không có khả năng tạo ra như thế cường đại quái vật. Dù là hắn hồn điêu chi thuật đã trải qua đến gần vô hạn thủy tổ cấp, nhưng là nhiều nhất có thể chế tạo biến đổi chiến thần hồn điêu mà thôi. Nghe vậy, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng cũng cau mày, điểm này là không cho phép hoài nghi, tạo ra bọn hắn người thực lực khẳng định vô cùng cường đại. Những cái này quái vật chẳng lẽ vốn chính là cái này băng tuyết thế giới? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn tại quan sát những cái này băng tinh quái vật nhược điểm cũng không có lập tức xuất thủ. Bốn phía cũng có không ít người núp trong bóng tối vây xem nơi xa chiến đấu, tất cả mọi người trong lòng đều không bình tĩnh, phải biết, nơi này chính là sẽ áp chế chiến thần cảnh lực lượng, nhưng mà những người này lại có thể phát huy ra chiến thần cảnh thực lực, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Nếu như những người này cùng bọn hắn tranh đấu, lại có ai là những người này đối thủ? Ta được đến Nguyệt Thần Cung truyền thừa ghi chép, năm đó Nguyệt Thần Cung một phân thành hai, một nửa khác truyền thừa bị mặt khác Nguyệt Thần Cung tu sĩ mang đi, bọn hắn biến mất mấy ngàn năm, vô cùng có khả năng đi tới nơi này thần linh cấm khu. Tiểu Kim giải thích nói, đã ngươi được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, vậy ngươi nên biết rõ những băng này tộc nhược điểm a. Chọc Thiên Hồng có chút hâm mộ Tiểu Kim tạo hóa. Đây chính là thí thần thú lưu lại thế lực a, năm đó khẳng định có không ít thú tộc lưu lại truyền thừa, bây giờ đều rơi vào Tiểu Kim trong tay, phần này tạo hóa có thể không đơn giản. Tiểu Kim gật gật đầu, nói. Giết chết bọn hắn dễ dàng, nhưng nếu như dẫn tới càng cường đại băng tinh quái vật đâu. Chọc Thiên Hồng không nói, Tiểu Kim nói có đạo lý, nếu như đối phương là áp ý công kích, hoặc là muốn cầm Tiểu Kim, giết những người yếu này, khả năng xuất hiện càng cường đại băng tinh quái vật. Mặc kệ bọn họ là cái gì mục tiêu, hiện tại bọn hắn tại giết ta huyên đệ cố ý cũng tốt, không thể nghi ngờ cũng được, giết lại nói. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Mặc dù Tiểu Kim trước đó nói những cái này băng tinh quái vật cũng không có cái gì ác ý, nhưng chúng nó đã trải qua uy hiếp được Lăng Phong bọn hắn an nguy, ở trong mắt Tiêu Phàm chính là một chút người chết. Tiểu Kim còn có chút do dự, bất quá Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống chính là tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Nam Cung Tiêu Tiêu trước người. Lão Tam nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão Tam, những cái này quái vật căn bản giết không chết. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cũng lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, thần sắc khá là ngưng trọng. Giết không chết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không tin cái này trong thiên hạ còn có giết không chết sinh vật, chỉ cần có sinh mệnh, liền sẽ có cuối cùng. Lăng Phong còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại là đột nhiên hướng về một đầu mấy chục trượng lớn băng tinh quái vật bay đi, cả người như cùng một chuôi tuyệt thi thần kiếm, xuyên qua cái kia băng tinh quái vật thân thể. Tại hắn trong tay, nắm một mai quang mang lập lòe tinh thể, còn có một đoàn bạch sắc quang mang. Phốc! Tiêu Phàm dùng sức một nắm, trong tay bạch sắc quang mang bỗng bạo tán mà ra, hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, nhường tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia khổng lồ băng tinh quái vật bỗng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó lít nha lít nhít đường vân xuất hiện ở băng tinh quái vật trên người, một trận ken két băng tinh vỡ vụn thanh âm vang lên, to lớn băng tinh quái vật đột nhiên hóa thành một đống băng tinh rơi xuống trên đất. Chết! Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn căn bản không biết Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ, cái kia chiến thần cảnh quái vật vậy mà liền chết. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm bóp nát là cái kia băng tinh quái vật mệnh cách nát, tự nhiên cũng liền chết, dù là chiến thần cũng vô dụng. Ha ha, công tử, cái này vài đầu giao cho ta. Chọc Thiên Hồng mừng rỡ như điên, những cái này đều là hắn khôi phục thực lực con mồi, nơi nào sẽ bỏ lỡ. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng trên người đột nhiên toát ra từng đầu huyết sắc xúc tu, trong nháy mắt cuốn lấy 8 đầu băng tinh quái vật, xúc tu càng là như cùng một chuôi lợi kiếm cắm vào băng tinh quái vật lồng ngực bên trong, băng tinh quái vật phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Về phần cuối cùng cái kia một đầu quái vật, vừa định động thủ, liền bị Tiêu Phàm một kiếm diệt sát, sau đó đem cái kia mệnh cách quang đoàn ném vào Chọc Thiên Hồng trong miệng. Chúng ta tìm bọn hắn mệnh cách lâu như vậy đều không tìm tới, không nghĩ tới Lão Tam liếc thấy đi ra. Lăng Phong mười điểm kinh ngạc nói. Đừng quên, Lão Tam thế nhưng là hồn điêu sư. Nam Cung Tiêu Tiêu ý vị thâm trường nói, hồn điêu sư nhìn ra một người linh hồn vị trí, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Lăng Phong gật gật đầu, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, nói. Vốn cho là ta đã hất ra Lão Tam, không nghĩ tới Lão Tam một mực so với ta mạnh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lăng Phong bả vai cười an ủi. Lão đại, chúng ta liền không muốn cùng Lão Tam cái này biến thái so, cùng hắn so, hoàn toàn là cùng chúng ta bản thân gây khó dễ. Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất rất tán thành gật gật đầu, trừ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, bọn hắn cảnh giới mạnh hơn Tiêu Phàm bên ngoài, rốt cuộc không có người nào mạnh hơn Tiêu Phàm qua. Dừng tay. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy tốt mấy đạo thân ảnh hướng về nơi đây nhanh chóng bay tới. Mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều vô cùng cường đại, chí ít cũng là chiến thần cấp độ. Chọc Thiên Hồng hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút do dự, đành phải quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm băng lãnh, nhàn nhạt nhìn mấy đạo thân ảnh một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Chọc Thiên Hồng trên người. Ngươi nghe không được à, ta nói giết lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1572. Tiến về băng tộc. Giết lại nói. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng giờ phút này có thể cảm thấy nơi này tu sĩ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Bọn hắn tự nhiên nghe được Tiêu Phàm lời nói nói. Tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia nhưng đều là chiến thần cảnh a. Lại bị Tiêu Phàm không nhìn. Người ở đây đại bộ phận đều biết Tiêu Phàm, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm còn bị chiến thần điện truy nã đây, bất quá lại là không có một người dám lên trước. Có người trong lòng càng là thầm mắng không thôi, chiến thần điện truy nã Tiêu Phàm, đây quả thực là đem bọn hắn hướng tử lộ trên đẩy, nếu như trước đó nhìn không được ra tay với Tiêu Phàm, đoán chừng chết đều không biết chết như thế nào. Phần lớn người trong lòng may mắn, còn tốt Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện liền biểu hiện ra không gì sánh kịp thực lực, liền chiến thần cảnh đều bị hắn mưu sát. Chọc Thiên Hồng nghe được Tiêu Phàm lời nói, chẳng những không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quát to. Là công tử. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng cái kia tám đầu xúc tu cắm vào cái kia tám đầu băng tinh quái vật thể nội, có thể nhìn thấy một vệt sáng theo xúc tu tiến vào Chọc Thiên Hồng thể nội. Rất hiển nhiên, cái này tám đạo lưu quang không đặc biệt đồ vật, mà là tám đầu băng tinh quái vật mệnh cách, bởi vì đột phá thần giai cùng chiến thần cảnh, vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là hồn thú, mệnh cách đều sẽ ngưng tụ thành hình. Mệnh cách đối với Chọc Thiên Hồng tới nói, so với kia thần lực chi tinh còn muốn đáng ngưỡng mộ rất nhiều, lấy hắn bây giờ ngũ biến chiến thần thực lực, mưu sát tám đầu tam biến chiến thần cấp độ quái vật, tự nhiên không phải việc khó. Mất đi mệnh cách, tám đầu băng tinh quái vật bỗng nhiên rơi lả tả trên đất, Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu cuốn lên tám khỏa thần lực chi tinh nhanh chóng thu hồi. Tám khỏa hồn lực tinh lơ lửng tại Tiêu Phàm trước người, mà Chọc Thiên Hồng lại là đứng chắp tay, tựa như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng liền hai cái hô hấp tả hữu thời gian, nơi xa mấy người căn bản không kịp xuất thủ, tám đầu quái vật liền bị Tiêu Phàm chém giết. Cũng đúng lúc này, những cái kia bóng người đi tới gần. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Chọc Thiên Hồng, cầm đầu là một cái lão giả áo bào trắng cùng bạch bào thanh niên. Lão giả áo bào trắng gầy trơ cả xương, hai bó lông mày màu trắng rủ xuống gương mặt, đỉnh đầu thưa thớt tóc trắng viêm một đầu bím tóc, cái cằm treo một túm râu dê, cả người trên người tản ra thấy lạnh cả người, nhiếp nhân tâm phách. Mà cái kia bạch bào thanh niên dáng người cao to, khôi ngô thẳng tắp, tư thế hiên ngang, mái tóc dài màu trắng trong gió phiêu đãng, vô hình bên trong tản ra một cỗ vương bá chi khí, ép tới chung quanh không ít tu sĩ không thở nổi. Ta nhường các ngươi dừng tay, không nghe thấy sao? Bạch bào thanh niên trước tiên mở miệng, lạnh như băng nhìn xuống Tiêu Phàm bọn hắn mấy cái, một bộ thượng vị giả bộ dáng, trên mặt đều là phẫn nộ cùng vẻ kiêu ngạo. Ngươi tính thứ gì, để cho chúng ta dừng tay, chúng ta liền được dừng tay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc khinh thường, nói. Vừa mới bọn hắn giết chúng ta thời điểm, các ngươi lại ở đâu? Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất cũng lạnh lùng nhìn xem không chung, chỉ cần đối phương dám xuất thủ, bọn hắn nhất định tận hết sức lực. Bọn họ cùng cái này băng tinh quái vật đã trải qua đại chiến có một chút thời gian. Những người này trễ không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này chạy đến, rõ ràng là muốn bao che khuyết điểm a. Ha ha! Bạch bào thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, theo hắn tiếu dung tràn ngập khắp nơi, chung quanh bông tuyết toàn bộ đông kết thành hàn băng. Lúc này, hắn tiếu dung ghét ghét mà dừng, sát khí nặng nề nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Ta tính thứ gì? Qua một lúc ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tính thứ gì. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn mặt khác mấy cái áo bào trắng tu sĩ nhao nhao tiến lên, một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Chỉ có cái kia lão giả áo bào trắng coi như bình tĩnh, hắn con ngươi cực kỳ thâm thúy, sắc bén tại Tiêu Phàm bọn hắn bên trong liếc nhìn lấy, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Kim trên người. Dừng tay cho ta, còn có hay không điểm quy củ? Mắt thấy bên cạnh mấy người chuẩn bị đồng thủ thời khắc, lão giả áo bào trắng đột nhiên lạnh rên một tiếng quát lên. Đại trưởng lão bọn hắn. Bạch bào thanh niên 10 điểm không phục, hắn đằng đằng sát khí nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn tựa như muốn đem bọn hắn xé xác lột ra đồng dạng. Băng Cẩn tại tộc trưởng trước mặt, ngươi có dám làm càn? Ngươi có biết trước mắt vị này là người nào? Lão giả áo bào trắng âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Bạch bào thanh niên Băng Cẩn nghe vậy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, ôm hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng hết sức chỉnh trọng gật gật đầu. Sau đó, lão giả áo bào trắng đột nhiên rơi trên mặt đất, hướng về phía nơi xa Tiểu Kim nói. Băng tộc Băng Diệp bái kiến cung chủ. Băng Cẩn bái kiến cung chủ, mong rằng cung chủ chớ trách. Băng Cẩn cũng đột nhiên cúi xuống thân thể, cung kính bái nói. Một màn này phát sinh quá nhanh, ở đây tất cả mọi người một mặt kinh ngạc bộ dáng, bọn hắn căn bản không minh bạch chuyện gì xảy ra. Băng Cẩn đám người mới vừa rồi còn đao kiếm đối mặt, khí thế hung hăng trong nháy mắt, vậy mà bái xuống tới, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bái kiến cung chủ. Đi theo Băng Cẩn đi tới cái kia mấy cái tu sĩ, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, sau đó nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cung kính bái xuống dưới. Tiểu Kim một mặt kinh ngạc nhìn xem Băng Cẩn bọn hắn, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói. Các ngươi còn nhận Nguyệt Thần Cung. Tự nhiên. Băng Diệp không chút do dự gật gật đầu. Cung chủ, ta băng tộc ở nơi này băng tuyết thế giới, còn mời băng tộc di giá, tộc trưởng nếu như nhìn thấy ngài, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Tiểu Kim một trận do dự, tiến về băng tộc, hắn tự nhiên là nhớ, bởi vì Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa vô cùng có khả năng ngay tại băng tộc trong tay. Nhưng là bọn hắn tới đây có thể là vì tìm kiếm thần lực chi tinh, còn được trưng cầu Tiêu Phàm bọn hắn ý kiến, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, còn có ngũ ca, các ngươi nói sao? Lục đệ, ngươi nếu đi, chúng ta cùng ngươi chính là. Lăng Phong không chút do dự nói ra, hắn vẫn là tương đối cưng chiều Tiểu Kim. Cái này mấy ngày chém giết. Chúng ta cũng mệt mỏi, vừa vặn có thể chỉnh đốn chỉnh đốn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gật gật đầu. Ta tự nhiên không có ý kiến gì. Quan Tiểu Thất nhún nhún vai nói. Vậy đi thôi. Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng. Mấy người cử động tất cả đều in vào Băng Diệp cùng Băng Cẩn trong mắt. Hai người nhìn nhau cũng không nói gì thêm. Băng Diệp dẫn đầu phản ứng tới nói. Băng tộc hoan nghênh mấy vị làm khách, mời. Băng Diệp mảy may không đề cập tới trước đó Tiêu Phàm bọn hắn giết chết băng tộc quái thú sự tình, trên mặt đều là nhiệt tình vẻ, rất chí nhiệt tình hơi quá đáng. Đa tạ mấy vị ca ca. Tiểu Kim một mặt tiếu dung cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tam ca, ta liền nói cái kia 10 đầu quái thú đối chúng ta không có ác ý. Là ta hiểu lầm. Tiêu Phàm cười cười truyền âm nói. Bất quá hắn trong lòng lại là vô cùng ngưng trọng. Băng Diệp bọn hắn biểu hiện quá mức. Trước đó khí thế hung hăng, lại nhìn ra Tiểu Kim thân phận về sau, liền trong nháy mắt cải biến quá nhiều. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lão đại, qua một lúc ngươi phải tận lực cao điệu một chút. Tiêu Phàm đột nhiên cho Lăng Phong truyền âm nói. Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm là muốn cho Băng Diệp bọn hắn nghĩ lầm mấy người bên trong, hắn Lăng Phong thực lực mạnh nhất. Bất quá mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh, cũng không có nhìn về phía Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi là hoài nghi băng tộc muốn gây bất lợi cho Tiểu Kim. 89/10. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Nhìn bọn hắn thái độ không giống a. Nếu như bọn hắn muốn đối phó Tiểu Kim. Lăng Phong nói ra, bất quá rất nhanh minh bạch tới. bọn hắn thực lực còn không đủ lấy ứng phó chúng ta, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta lừa gạt vào băng tộc? Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, dù sao băng tộc đã từng xác thực thuộc về Nguyệt Thần Cung. Tiêu Phàm nói ra. Biết rõ băng tộc gây bất lợi cho chúng ta, vậy vì sao ngươi còn muốn cùng đi lên? Lăng Phong không khỏi lo lắng. Tiểu Kim được Nguyệt Thần Cung truyền thừa chỉ có một nửa khác vô cùng có khả năng tại băng tộc bên trong. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng kiên định. Nếu như có thể gom góp Nguyệt Thần Cung truyền thừa, đó là không thể tốt hơn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1573. Liền nhanh như vậy nhịn. Tiêu Phàm một nhóm rời đi, cái khác tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, băng diệp bọn hắn tại sao không đúng Tiêu Phàm bọn hắn đồng thủ. Nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm bọn hắn, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đáng tiếc, chú định nhường bọn hắn thất vọng, cho dù Tiêu Phàm sẽ chết, bọn hắn cũng không nhìn thấy. Tại băng diệp đám người dưới sự hướng dẫn Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua từng tòa băng tinh sơn mạch cùng từng mảnh băng tinh bình nguyên, dòng dã hoa một canh giờ, đám người lúc này mới ở một tòa băng tuyết sơn cốc trước dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía băng tuyết thế giới, Tiêu Phàm mấy người không khỏi cau mày một cái, nơi này cùng nhau so với trước địa phương, lạnh hơn. Dù là chiến thần cảnh tiện kỳ phổ thông tu sĩ cũng chưa chắc có thể chịu được cỗ hàn ý này. Bất quá đối với băng tộc tới nói, nơi này lại là thánh địa, khó trách băng tộc sẽ cả tộc rời đến nơi này. Mê huyễn hồn giới. Nhìn xem phía trước to lớn sơn cốc, Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Tại Lăng Phong bọn hắn nhìn đến, sơn cốc này chỉ là một mảnh sông băng, cái khác cái gì đều không có. Nhưng là ở trong mắt Tiêu Phàm, trong sơn cốc này lại là cung điện san sát, bóng người đông đảo, vô cùng náo nhiệt. Cái kia rộng lớn uy nghiêm cung điện tất cả đều là từ băng tinh điêu khắc mà thành, giống như từng tòa thủy tinh cung đồng dạng, toàn thân bốc lên hàn khí, cung điện bốn phía thủ vệ 10 điểm xâm nghiêm. Truyện kỳ cấp hồn văn bố trí mà thành, băng tộc vậy mà cũng có dạng này cao thủ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Băng Diệp trưởng lão, không biết băng tộc ở nơi đó đâu. Đột nhiên, Lăng Phong trước tiên mở miệng hỏi, Tiêu Phàm nhường hắn cao điệu, Lăng Phong tự nhiên muốn hấp dẫn băng Diệp bọn hắn lực chú ý. Đến, ngay tại phía trước. Băng Diệp cười cười, sau đó lấy ra một khối lệnh bài kết mấy cái thủ ấm. Tư không đột nhiên rung động một cái, đột nhiên vỡ ra một đảo nhỏ bé lỗ hồng. Xuyên thấu qua ngụm kia tử vọng đi, trong sơn cốc tất cả lập tức bại lộ đi ra. Vậy mà bên trong có càn khôn. Lăng Phong 10 điểm kinh ngạc, mặc dù hắn trong lòng đã sớm đoán được. Mọi người mời. Băng Diệp làm một cách mời thủ thế, trên mặt mang tiếu dung, cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái kia chúng ta liền không khách khí. Lăng Phong cười cười, dẫn đầu bước vào liệt phùng bên trong, nếu như đã quyết định tiến vào, cho dù là đầm rồng hang hổ, vậy cũng muốn xông vào một lần. Nhìn thấy Lăng Phong cử động, Băng Diệp mỉm cười trong lòng trầm ngâm nói. Nhìn đến cái này mấy người, hẳn là lấy bọn hắn đại ca làm chủ, đoán chừng cũng chỉ hắn thực lực mạnh nhất. Còn có cái kia ngũ biến chiến thần cũng phải cẩn thận một chút. Băng Diệp trong lòng đối Tiêu Phàm một nhóm thực lực đã có một đại khái biết. Ngay sau đó, Tiểu Kim, Nam Cung Tiêu Tiêu Chọc Thiên Hồng cùng Quan Tiểu Thất cũng nhao nhao bước vào trong đó. Tiêu Phàm đi ở cuối cùng, làm đám người tâm tư đều ở đây cái kia hồn giới liệt phùng phía trên lúc Tiêu Phàm tiện tay vung ra một khỏa tiểu thạch đầu. Lúc này mới tiến vào cái kia liệt phùng bên trong. Băng Diệp cùng Băng Cẩn nhìn nhau, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Sau đó mấy phần nhau nhau bước vào hồn giới bên trong. Cũng đúng lúc này, ngoại giới Tiêu Phàm vứt bỏ cái kia tiểu thạch đầu, đột nhiên tản ra một trận hồn lực ba động. Phía trên bỗng nhiên xuất hiện một chút hồn văn. Tiếp theo, một vệt sáng thoáng hiện. Rét lạnh trên mặt băng đột nhiên lại xuất hiện một cái Tiêu Phàm, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Phá vỡ cái này hồn giới mặc dù không khó, nhưng nếu như băng tộc muốn gây bất lợi cho chúng ta, chạy ra cái này hồn giới cũng chưa chắc có thể trốn qua bọn hắn truy sát, vẫn là muốn làm nhiều một tầng bảo hiểm mới được. Tiêu Phàm linh hồn phân thân con ngươi sâu thẳm vô cùng, sau đó bắt đầu ở bốn phía bận rộn. Tiêu Phàm bọn hắn mới vừa vào hồn giới, một cỗ băng lãnh chi ý đập vào mặt, nơi này so ngoại giới còn lạnh hơn gấp bội, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi lạnh run. Không hổ là băng tộc, nơi này rét lạnh thậm chí ngay cả chiến thần cảnh đều ngăn cản không nổi. Quan Tiểu Thất răng đang run rẩy, hắn mặc dù là tứ biến chiến thần, nhưng cái này rét lạnh thực sự quá biến thái. Nếu như nói còn có ai có thể ngăn cản được, cũng liền chọc Thiên Hồng cái này ngũ biến chiến thần, dù là Tiêu Phàm đều muốn hơi hơi thôi động vô tận chi hỏa, mới có thể chịu ở cỗ hàn ý này. Cung chủ, ta mang ngài tham quan một cách băng tộc, đại trưởng lão cho các ngươi đi an bài chỗ ở, ta đã thông chi tộc trưởng, qua một lúc chúng ta lại đi gặp tộc trưởng. Băng Cẩn xuất hiện ở Tiểu Kim bên người, mười điểm cung kính nói. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đã trải qua tiến vào cái này hồn giới bên trong, băng diệp bọn hắn vậy mà còn không đồng thủ. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền minh bạch tới, cái này hồn giới chỉ là truyền kỳ cấp mà thôi, căn bản khốn không được bọn hắn những cái này chiến thần cảnh. Hơn nữa, cái kia băng diệp cũng chỉ là thất biến chiến thần, đoán chừng kiêng kỵ chọc Thiên Hồng thực lực, cho nên không được dám ở chỗ này tự tiện động thủ, nếu như bọn hắn chạy, lần sau đuổi tới khả năng liền không dễ dàng. Tham quan cũng không cần, mang chúng ta đi gặp băng tộc tộc trưởng a. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, hắn trong lòng chỉ muốn Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa, nơi nào còn có tâm tư đi dạo. Băng Cẩn do dự lúc này, gật gật đầu nói. Tốt, ta đây liền mang ngài đi. Giờ phút này, băng diệt mang theo mặt khác mấy người đã rời đi. Băng Cẩn một mình một người mang theo Tiêu Phàm bọn hắn rơi vào một đầu trên đường cái, sau đó hướng về cuối con đường đi đến. Lão Tam, cái này băng Cẩn rõ ràng tại kéo dài thời gian a. Băng diệt bọn hắn rời đi là muốn làm gì? Lăng Phong cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm cười cười, nói. Đuôi hồ ly đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lộ đi ra, bất quá nếu đến chúng ta liền không thể tay không mà quay về. Cái này băng tộc trên tay thật có Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa. Lăng Phong trong lòng mười điểm hoài nghi, hắn được Thiên Phượng truyền thừa tự nhiên cũng biết rõ Nguyệt Thần Cung tồn tại. Trước đó ta không xác định, nhưng hiện tại ta có chín thành nắm chắc xác định. Tiêu Phàm mười điểm chắc chắn nói. Nếu như băng tộc không có Nguyệt Thần Cung truyền thừa, đoán chừng cũng sẽ không đối Tiểu Kim để ý như vậy. Băng diệp bọn hắn rời đi, hơn phân nửa là muốn biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là băng diệp bọn hắn lại là như thế nào biết rõ Nguyệt Thần Cung truyền thừa tại Tiểu Kim trên người. Tiêu Phàm tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ được bản thân muốn đáp án. Mấy người đi theo băng Cẩn tiến lên, bốn phía thỉnh thoảng có tu sĩ quăng tới kinh ngạc ánh mắt, có lẽ là băng tộc chủ sở hiếm có cái khác tu sĩ đến. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được, đại bộ phận băng tộc ánh mắt đều rơi vào Tiểu Kim trên người, những băng này tộc có nhân loại tu sĩ, cũng có đủ loại hồn thú. Băng tộc chỉ là một cái cách gọi mà thôi, bọn họ là băng chi áo nghĩa sủng nhi, ở chỗ này càng là nắm giữ được trời ưu ái hoàn cảnh, cho nên Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy chiến thần cảnh đều có không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, băng Cẩn đột nhiên ở một tòa nguy nga băng tinh trước cung điện dừng lại, nhìn về phía đám người nói. Đến, mọi người cùng ta tiến đến. Băng Cẩn không chút do dự dẫn đầu đi vào, hắn quay người thời khắc, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, một màn này Tiêu Phàm vừa lúc bắt được, vội vàng cấp Lăng Phong một cái ánh mắt. Chờ chút. Lăng Phong đột nhiên ngăn lại Băng Cẩn đường đi, Nhưng mà, làm Lăng Phong chạm tới băng cẩn một sát na kia, băng cẩn thân thể đột nhiên hóa thành một tôn hình người băng tinh. Người đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, vừa mới băng tinh rõ ràng ngay tại nơi này, làm sao đột nhiên không gặp. Vừa dứt lời, đột nhiên một cánh tay từ trong hư vô nhô ra, một chưởng đánh vào Nam Cung Tiêu Tiêu lồng ngực bên trên. Nam Cung Tiêu Tiêu xúc không kịp đề phòng, thân thể bay ngược mà ra, như là rời dây cung như tiến một dạng bắn vào cung điện bên trong. Liền nhanh như vậy nhìn không được động thủ. Lăng Phong con ngươi vô cùng băng lãnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng băng tộc muốn cẩn thận chuẩn bị một phen mới đối phó bọn hắn đây, không nghĩ tới liền nhanh như vậy nhìn không được. Đi vào. Đột nhiên trong hư không một đạo thanh âm vang lên, một đạo bàn tay đánh vào Lăng Phong trên người, Lăng Phong cũng bị đánh vào cung điện bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1574. Băng ma uyên. Bất thình lình một màn, nhưng làm tiểu kim cùng quan tiểu thất dọa cho phát sợ, chọc thiên hồng quanh thân xúc tu vũ động tìm kiếm lấy cái kia người đánh lén. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Nhưng mà, bốn phía lại là vắng vẻ vô cùng, cái gì đều không có. Phải biết, cái kia thanh âm chủ nhân, rõ ràng chính là băng cẩn, hơn nữa vừa mới rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao sẽ đột nhiên không gặp đâu. Chỉ có băng cẩn lưu lại cái kia nhân hình băng điêu vẫn như cũ đứng sừng sững ở vậy, bất quá nhưng chỉ là băng điêu mà thôi. Ngươi cái này một dạng bắt không đến hắn, đến dạng này. Tiêu Phàm trong mắt đột nhiên chán phóng lãnh quang, chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên chạm tại hư không bên trong, tưởng gì là, hư không đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi. Cái này, quan tiểu thất kinh ngạc không thôi, hư không rõ ràng cái gì đều không có, làm sao sẽ đổ máu đâu. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại động, hắn dưới chân vừa nhảy, Tu La Kiếm hung hăng cắm ở hư không. Cái này động tác nhìn qua 10 điểm quái dị, bởi vì hắn trước người cái gì đều không có. Bất quá, nhường đám người mắt trợn tròn là theo Tu La Kiếm cắm vào, một tiếng hét thảm truyền đến, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong hư vô rơi xuống đi ra. Băng cẩn. Quan tiểu thất kinh ngạc nhìn xem đạo kia bóng người, đều là vẻ khó tin, băng cẩn đang ở trước mắt, nhưng hắn cùng chọc thiên hồng căn bản phát hiện không được, cái này quá quái gì. Nếu như không phải Tiêu Phàm, đoán chừng bọn hắn đều phải gặp băng cẩn độc thủ. Đây là băng tộc băng cảnh chi thuật. Chọc thiên hồng rốt cuộc nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Cái gì là băng cảnh chi thuật? Quan tiểu thất nghi hoặc không thôi. Nhìn thấy hắn trước đó lưu lại cỗ kia băng tinh không, ngươi nhìn kỹ, cái kia băng tinh bên trên có phải hay không liền tựa như vô số tấm gương, trong gương phản xạ tia sáng, chỉ cần có băng địa phương, hắn thân thể liền có thể thuấn gian di động, chỉ là chúng ta mắt không thấy đường, mà tấm gương kia bên trong lại có thể nhìn thấy. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, thật dụ dị năng lực. Quan tiểu thất trợn to hai mắt. Tam ca, ngươi là như thế nào phát hiện hắn? Tưởng gì còn nói không lên. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Trước kia tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều gặp qua một loại tuyết độn chi thuật. Cái kia chiến ký mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lại có thể mượn nhờ bông tuyết bỏ chạy. Cái này băng cảnh chi thuật cũng giống như thế. Đừng có dùng con mắt đi xem, dùng linh hồn lực lượng đi cảm thụ. Phát hiện hắn cũng không khó, ta nói đúng không, băng cẩn. Ngươi! Băng cẩn sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nguyên bản hắn coi là có thể đem Tiêu Phàm bọn hắn đều đánh vào cung điện bên trong, không nghĩ tới lại bị Tiêu Phàm phát hiện phương pháp phá giải. N! Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó có mấy cỗ cường đại khí tức hướng về nơi này đập vào mặt, đáng sợ sát khí trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Tam ca, là ta hại mọi người. Tiểu Kim hai mắt đỏ bừng, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến băng tộc vậy mà sẽ đối với hắn xuất thủ. trước đó chỗ biểu hiện tất cả chỉ bất quá là cố ý lừa hắn mà thôi. Bây giờ Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử không biết, Tiểu Kim trong lòng tự nhiên là hổ thẹn không thôi. Cái này cũng không trách ngươi, trước đó những băng tinh quái vật đó xác thực đối với ngươi không có ác ý, chỉ là băng cẩn bọn hắn muốn đối phó ngươi mà thôi, về sau xem người phải dùng tâm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, nếu như không phải bọn hắn ngầm đồng ý, cũng sẽ không theo băng diệp bọn hắn đi tới nơi này, cho nên cái này cũng không liên quan Tiểu Kim sự tình. Thế nhưng là đại ca cùng nhị ca. Tiểu Kim gần như khóc thút thít, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc, băng tộc muốn lấy được ngươi trên người đồ vật, tự nhiên muốn được một chút thẻ đánh bạc. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú cung điện nói. Không biết bên trong cung điện này có cái gì đây, băng cẩn. Dứt lời, Tiêu Phàm như xách con gà đồng dạng nhấc lên băng cẩn, hướng về trong cung điện đi đến, nơi xa cái kia mấy cỗ khí thế không kém gì chiến lão tam, Tiêu Phàm có thể sẽ không lưu ở chỗ này cùng bọn hắn rằng co. Dù sao, vạn nhất băng cẩn cái này thẻ đánh bạc, tại băng tộc trong tay có lẽ cũng không trọng yếu, đối phương khẳng định cũng sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Không thể đi vào. Băng cẩn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hướng về nơi xa hét lớn. Ra ra, cứu ta, cứu ta. Thả ta tôn nhi. Gầm lên một tiếng quanh quẩn chân trời, đáng sợ uy áp quét sạch giữa thiên địa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại là nhìn thấy cái này thanh âm là từ một cái khôi ngô lão giả áo bào trắng trong miệng truyền đi ra, chủ yếu nhất là băng diệp đều cung kính cùng sau lưng hắn. Phải biết, băng diệp thế nhưng là băng tộc đại trưởng lão, liền hắn đều cung kính như thế, cái này lão giả khôi ngô thân phận làm sao có thể đơn giản đây, đoán chừng chính là băng tộc tộc trưởng. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Nhìn đến ngươi thân phận không đơn giản, như thế ta liền yên tâm. Dứt lời, Tiêu Phàm không chút do dự xông vào cung điện bên trong, chọc Thiên Hồng, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất theo sát phía sau. Bọn hắn hiện tại nhưng không có cùng Bát Biến Chiến Thần một trận chiến thực lực. Hỗn chứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn biến mất, lão giả khôi ngô gầm thét một tiếng, một hơi về sau bọn hắn liền xuất hiện ở phía ngoài cung điện, lạnh giọng nói. Đem băng ma điện vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Là tộc trưởng. Băng diệp toàn thân khẽ run, lão giả khôi ngô trên người khí thế nhường hắn đều một trận sợ hãi. Nếu như băng cần chết ở chỗ này một bên, hắn băng diệp đoán chừng cũng khó từ tội lỗi. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào cung điện bên trong, một cỗ đáng sợ hàn khí đập vào mặt, mấy người thân thể rốt cuộc không chịu được loại này hàn khí, vội vàng thôi động thần lực ngăn khuất bên ngoài. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên là trong cung điện cái gì đều không có, dù là đại sảnh đều không có, xuyên qua một đạo hồn lực kết giới, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, là một cái vạn trượng thâm uyên. Thâm uyên hai bên đều là bóng loáng băng tinh, vạn trượng thâm uyên phía dưới, còn tại đi lên phun mạnh ra hàn khí, trừ cái đó ra, cái gì đều không có. Đứng ở vạn trượng thâm uyên bên cạnh Tiêu Phàm bọn hắn không khỏi lạnh run, cố kia lạnh, hoàn toàn đến từ cốt tủy, dù là dùng thần lực cũng ngăn cản không được. Cái này cái ruột gì địa phương, làm sao lạnh như vậy? Quan Tiểu Thất xoa xoa thân thể thầm mắng một tiếng, sau đó hét lớn. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu? Nếu như dựa theo trước đó lộ tuyến phi hành, hai người vô cùng có khả năng rơi vào thâm uyên bên trong, không cần bao lâu, hai người nhất định sẽ biến thành băng điêu. Tiêu Phàm mấy người trong nháy mắt nghĩ đến băng cẩn bọn hắn ý nghĩ, cố ý đem bọn hắn đưa vào cái này cung điện bên trong, không cần bao lâu liền sẽ đông kết thành băng điêu, căn bản không cần băng tộc người động thủ, liền có thể bắt sống bọn hắn. Chỉ là băng cẩn không nghĩ tới là Tiêu Phàm vậy mà bắt sống hắn. Quan Tiểu Thất thanh âm quanh quẩn tại thâm uyên bên trong, Nếu như không phải thanh âm ẩn chứa thần lực, đoán chừng căn bản là truyền lại không đi ra. Ta, chúng ta ở nơi này, lạnh. Mấy tức về sau, một trận run rẩy thanh âm từ phía dưới truyền đến, đó là Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt hơi sáng, cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn không có việc gì liền tốt. Mang chúng ta xuống dưới. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi rơi vào băng cẩn trên người, hắn linh hồn chi lực đều thẩm thấu không đi xuống, cũng sẽ bị hàn khí đông kết, bây giờ chỉ có từ trên người băng cẩn bỏ công sức, hắn khẳng định hướng về phía vạn trượng thâm uyên biết. Không, ta không đi xuống, coi như ngươi giết ta, ta cũng không xuống băng ma uyên. Băng cẩn đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Băng ma uyên. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Cái gì băng ma uyên? Đúng, các ngươi băng tộc tại sao có thể ở chỗ này sử dụng chiến thần cảnh lực lượng? Nếu như băng tộc không phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng, Tiêu Phàm đoán chừng cũng liền không cố kỵ gì. Ngươi giết ta đi, ta không biết nói cho ngươi biết. Băng cẩn cười lạnh nói. Đã ngươi cũng không nguyện ý nói, ta bản thân đồng thủ được ta muốn tin tức chính là. Tiêu Phàm khinh thường cười nói, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua hai đạo lục quang, trong nháy mắt xông vào băng cẩn não hải bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1575. Nguyệt thần thiên quan. Nhìn thấy hai đạo lục quang bắn vào bản thân não hải bên trong, băng cẩn trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn như thế nào không biết, đây là tu la điện chủ đặc thù chủng ma chi thuật. Đáng tiếc, hắn chỉ là tam biến chiến thần mà thôi, Tiêu Phàm linh hồn chi lực biết bao cường đại. Nhìn ép hắn căn bản không có vấn đề quá lớn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền khống chế hắn, lại hoa là 10 cái hô hấp đọc đến hắn ký ức. Ngươi khống chế ta tư tưởng. Băng cẩn tỉnh lại, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem băng cẩn, lạnh giọng nói. Băng tộc thật đúng là thật lớn năng lực, thậm chí ngay cả tổ tông mình đều không buông tha, đem hắn trấn phong ở chỗ này mấy ngàn năm. Đọc đến băng cẩn ký ức Tiêu Phàm, biết rõ rất nhiều liên quan tới băng tộc sự tình. Băng tộc là 5.000 năm trước đó đem đến thần linh cấm khu cái này băng tuyết thế giới. Bất quá, đem đến thần linh cấm khu người cũng không phải là hiện tại băng tộc tộc trưởng băng khác biệt. Mà là băng tộc lão tổ, vạn năm trước cường giả, danh xưng băng ma tuyệt thế nhân vật. Vạn năm trước một trận chiến, băng ma thân thụ trọng thương, tốn hao 5.000 năm thời gian cũng chưa từng khôi phục, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Biết rõ bản thân ngày giờ không nhiều, băng ma vì cho băng tộc một cách an ổn phát triển. Liền mang băng tộc người đi tới thần linh cấm khu, cũng chính là cái này băng tuyết thế giới. Về sau, băng ma thân thể không thể kiên trì được nữa, liền chuẩn bị bế tử quan, nhưng mà lúc này băng cẩn ra ra, cũng chính là bây giờ băng tộc tộc trưởng cùng cách khác một đám tộc lão đột nhiên đánh lén băng ma. Đánh lén nguyên nhân, nhường Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, vậy mà là vì Nguyệt Thần Cung truyền thừa. Vạn năm trước đó, băng tộc là Nguyệt Thần Cung cực kỳ trọng yếu một bộ phận, băng ma cũng thâm thụ thi thần thú coi trọng, cũng trở thành thi thần cung phó cung chủ. Bất quá tại thi thần thú sau khi chết, Nguyệt Thần Cung lại một phân thành hai, truyền thừa cũng giống như thế, có một nửa truyền thừa rơi vào băng ma trong tay. Nhìn thấy băng ma ngày giờ không nhiều, băng khác biệt bọn hắn một mực muốn băng ma đem Nguyệt Thần Cung truyền thừa cho bọn hắn, bất quá băng ma lại không chút do dự cự tuyệt. Nhiều lần thuyết phục vô ích về sau, băng khác biệt bọn hắn rốt cuộc nhìn không được, mấy đại băng tộc trưởng lão liên thủ xuất kích. Đáng tiếc, băng ma dù là thương thế thảm trọng, cũng không phải bọn hắn có thể địch. Bất đắc dĩ phía dưới, băng khác biệt bọn hắn đành phải đem băng ma trấn áp băng ma uyên phía dưới. Cái này băng ma uyên chính là một chỗ vạn niên huyền băng động, bên trong hàn khí cực kỳ đáng sợ, đừng nói chiến thần trung kỳ, chính là chiến thần hậu kỳ cũng không cần chịu đựng lấy. Dù là đi qua mấy ngàn năm thời gian, băng khác biệt bọn hắn vẫn như cũ không có từ bỏ được Nguyệt Thần Cung truyền thừa hy vọng, một chút tộc lão vẫn như cũ liên thủ trấn áp băng ma. Nghe được băng ma, Tiêu Phàm lại tại Tu La truyền thừa bên trong tìm tới không ít tin tức, thậm chí ngay cả thí thần thú đều y nha kêu lên. Cái gì, băng tộc tổ tung? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nói. Chẳng lẽ là vạn năm trước vị kia? Nhanh, đi vào. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, lại là mấy cỗ cường đại khí tức hướng về bên trong đại điện cuốn tới. Tiêu Phàm cau mày một cái này khí tức. Chí ít cũng là thất biến chiến thần băng tộc, bởi vì băng ma huyết mạch truyền thừa duyên cớ, cửu u ma thần lực lượng đối bọn hắn áp chế rất nhỏ, coi như không có cửu u ma huyết, cũng có thể phát huy ra 6 thành trở lên lực lượng. Mặt khác, bởi vì giới này đặc thù, băng tộc cường giả thậm chí có thể cực dài phát huy ra 8 thành lực lượng không phải vấn đề, cùng giai bên trong có rất ít địch thủ. Xuống dưới lại nói. Tiêu Phàm hướng về phía mọi người nói, ở chỗ này cùng băng tộc chống lại tuyệt đối không phải sáng suốt sự tình. Đột nhiên Tiêu Phàm một cước đem băng cẩn đạp xuống băng ma uyên, ngay sau đó Tiêu Phàm không chút do dự nhảy vào băng ma uyên bên trong. Tam ca, chờ ta. Tiểu Kim vội vàng cùng đi lên, nơi này hàn khí quá là đáng sợ, hắn sợ làm bị thương Tiêu Phàm. Ta cũng phải nhìn xem vạn năm trước cường tuyệt nhân vật là bực nào tư thế oai hùng. Quan Tiểu Thất cũng nghĩa vô phản cố nhảy khinh thường, chỉ có Chọc Thiên Hồng có chút chù trừ. Chết thì chết a. Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, cũng đi theo nhảy xuống dưới. Nhưng hắn ngoài ý muốn là vẹn vẹn hạ lạc vài chục trượng cự ly. Dưới chân liền xuất hiện một tầng mặt băng là từ từng đầu xích sắt giao thoa mà thành. Bất quá giờ phút này xích sắt ở giữa cũng răng đầy băng tinh, hơn nữa cực kỳ dày. Nơi này hàn khí, chúng ta băng tộc cũng đỡ không nổi, các ngươi lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhanh lên đi. Băng cần hét lớn. Hắn bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tự nhiên vô cùng nóng nảy. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới hắn, đi đến 2 tôn hình người băng điêu trước mặt, chính là Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, 2 người xuống tới cũng liền 10 mấy cái hô hấp thời gian, dù là lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa, cũng liền không cách nào chống cự cái này đáng sợ hàn khí. Vô tận chi hỏa từ Tiêu Phàm thể nổi mãnh liệt cuộn trào ra, nhanh chóng hóa tan Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu 2 người bên ngoài thân băng xương, cũng may băng xương cũng không phải là rất dày, rất nhanh liền hóa tan. Ba, tam ca, ta nhanh đỉnh, chịu không được. Quan Tiểu Thất nói chuyện có chút run rẩy, răng không ngừng run lên. Ta cũng là. Chọc Thiên Hồng thân thể đều run không ngừng lên, phải biết, hắn nhưng là ngũ biến chiến thần. Mặt khác, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài thân hàn băng vừa mới hóa tan, rất nhanh lại đông kết một tầng. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn bên ngoài thân Tu La áo nghĩa không ngừng vận chuyển, cái kia cuồng bá lực lượng miễn cưỡng có thể ngăn cản hàn khí ăn mòn. Nhưng Lăng Phong bọn hắn có thể ngăn cản không được bao lâu, đoán chừng nếu không bao lâu, liền sẽ đông kết thành băng điêu. Ta nói, bọn hắn ngăn cản không nổi, nếu không bao lâu, đều sẽ chết đi. Băng cần cười lạnh, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, hắn liền có thể còn sống, hắn nhưng là ước gì Lăng Phong bọn hắn đều chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm, bọn hắn nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chắc chắn để ngươi chết trước. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng băng cẩn một cái. Băng cẩn trên mặt tiếu dung cứng đờ, trong nháy mắt ngưng kết ở đó, không dám tiếp tục châm chọc khiêu khích. Tam ca, ta hẳn là sẽ thay bọn hắn ngăn trở cỗ này hàn khí. Đột nhiên tiểu kim thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy tiểu kim thí sự đều không có, ở chỗ này hoàn toàn có thể hành động tự nhiên, thậm chí cái kia băng hàn chi khí đều dựa vào gần không được hắn ba trượng phạm vi. Đúng, ta quên ngươi trên người thế nhưng là có món kia đồ vật. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt rốt cuộc hiện lên tiếu dung. Cùng lúc đó, tại tiểu kim trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tôn vương miện hư ảnh. Vương miện toàn thân kim bích huy hoàng, rực rỡ ngời ngời, đem chung quanh đều chiếu kim quang lóng lánh. Tiểu kim khuôn mặt mặc dù non nớt một chút, nhưng mang theo tôn này vương miện, vô hình bên trong tản mát ra một cỗ to lớn uy nghiêm. Không hổ là lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ 9 Nguyệt Thần Thiên Quan, cái này phẩm tướng coi như không tệ. Tiêu Phàm không khỏi tán thán nói. Tiêu Phàm hiện tại cũng biết rõ, băng cẩn cùng băng diệp chính là bởi vì cảm nhận được tiểu kim thể nội Nguyệt Thần Thiên Quan khí tức, mới khẳng định tiểu kim thân phận. Nắm giữ Nguyệt Thần Thiên Quan người, chính là Nguyệt Thần Cung Cung Chủ, đây là vạn năm trước đó thí thần thú quyết định quy củ. Phù phù một tiếng vang giòn, chỉ thấy băng cẩn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu kề sát mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền eo đều thẳng không đứng dậy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Chỉ ngươi cái này mặt hàng còn muốn đánh Nguyệt Thần Thiên Quan chủ ý. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem băng cẩn, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Sau một khắc, Tiêu Phàm buông tay một chiêu, Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu Quan Tiểu Thất cùng Chọc Thiên Hồng đều xuất hiện ở tiểu kim bên người, mấy người trên người hàn băng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan vào. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, hắn ánh mắt lại là rơi vào xích sắt băng lưới phía dưới trong không gian. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1576. Bức bách. Mấy tức trước đó, băng tộc tộc trưởng băng bất đồng cùng đại trưởng lão băng diệp đám người đi vào băng ma điện, mỗi cái trên thân người đều tản ra bàng bạc khí tức. Bất quá khi bọn hắn đi vào băng ma điện thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua không thấy tăm hơi. Đám người hướng về băng ma uyên phía dưới nhìn lại, đáng tiếc lại bị hàn khí ngăn cản. Dù là chiến thần cường giả linh hồn lực lượng cũng thẩm thấu không được mảy may. Bọn hắn vậy mà xuống dưới. Có người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn đều biết rõ cái này băng ma uyên khủng bố. Xem như băng tộc trưởng lão, bọn hắn mặc dù cũng ngăn cản không được thâm uyên phía dưới hàn khí. Nhưng là thâm uyên biên giới hàn khí đối với hắn nhóm tới nói có thể đều là đại bổ đồ vật. Cho nên đám người không ít ở nơi này băng ma điện tu luyện, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn biết rõ băng ma uyên hàn khí đáng sợ. Đoán chừng đã trải qua đông kết thành hình người băng điêu a. Lại có người cười lạnh nói. Các ngươi xuống dưới đem bọn hắn dẫn tới. Băng Diệp đột nhiên chỉ trong đó hai người nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Là đại trưởng lão. Hai người kia không chút do dự đáp ứng, bọn hắn dù sao cũng là băng tộc cường giả, tạm thời ngăn cản cỗ này hàn khí vẫn là không có vấn đề, đây chính là rất tốt cơ hội biểu hiện. Băng bất đồng lại là hài lòng nhìn băng Diệp một cái. Hắn tự nhiên biết rõ băng diệp đang lo lắng cái gì, cái kia chính là tiểu kim trên người Nguyệt Thần Thiên Quan, đây cũng là băng diệp một mực chưa đối Tiêu Phàm bọn hắn đồng thủ nguyên nhân. Dù là băng diệp là thất biến chiến thần, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc cầm xuống tiểu kim. Hai người kia không chút do dự nhảy xuống dưới, cũng ngay lúc đó, băng ma uyên phía dưới đột nhiên bắn ra từng đạo kim sắc quang mang, ở nơi này quang mang chiếu xuống, bốn phía băng vụ vậy mà chậm rãi bị đuổi tản ra ra. Băng bất đồng bọn hắn trợn to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn xem phía dưới, mặc dù băng vụ còn không có tán đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đoán được cái gì. Cố này khí tức sẽ không sai, băng diệp, ngươi cái này lần lập đại công. Băng bất đồng hết sức kích động nói ra, hận không thể lập tức nhảy xuống dưới đem Nguyệt Thần Thiên Quan đoạt tới tay bên trong. Tộc trưởng, đây là thuộc hạ nên. Băng Diệp mừng rỡ vô cùng, bất quá trên mặt lại là lộ ra khó xử vẻ, nói. Tộc trưởng, Nguyệt Thần Thiên Quan đối chúng ta băng tộc trói buộc chi lực quá mạnh, ta hiện tại tối đa cũng liền có thể phát huy ra một thành lực lượng. Băng Bất Đồng nghe vậy, nhìn về phía hậu phương Băng Diệp đám người, lại là phát hiện trừ Băng Diệp bên ngoài, những người khác thần sắc đều hơi trắng bệch, thậm chí có mấy cái ngay cả đứng đều đứng không vững. Một thành lực lượng cũng nên so ngũ biến chiến thần mạnh hơn, các ngươi thực lực cũng nên tương đương với so tứ biến chiến thần. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, bọn hắn bên trong chỉ có một cái ngũ biến chiến thần, một cái tứ biến chiến thần, cái kia lại tăng thêm bản tộc trưởng, cầm xuống bọn hắn không khó lắm. Băng Bất Đồng phân tích nói. Tộc trưởng nói là. Băng Diệp gật gật đầu, bất quá lập tức lại nói ra. Tộc trưởng, theo ta thấy thông chi các đại tộc lão, nắm chắc nên lớn một chút. Các vị tộc lão còn trấn áp băng ma đây, chỗ nào có thể phân thân. Băng Bất Đồng không chút do dự phủ định nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như những cái kia lão đồ vật biết rõ, nơi nào còn có ta phần. Băng Diệp tự nhiên cũng là biết rõ Băng Bất Đồng trong lòng ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh, đến thời điểm đánh không lại tiểu kim bọn hắn, liền lập tức chạy trốn. Thậm chí, Băng Diệp trong lòng còn có một cái càng điên cuồng ý nghĩ, nếu như Băng Bất Đồng có thể lưu tại bên trong, bản thân chẳng phải là có khả năng trở thành băng tộc tộc trưởng. Đều cùng bản tộc trưởng xuống dưới, quay đầu nhớ mọi người một cái công lớn. Băng Bất Đồng nhìn về phía đám người, mười điểm vui vẻ nói, tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao nhảy xuống băng ma uyên. Băng ma uyên bên trong, Lăng Phong đám người trên người hàn ý biến mất, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ấm áp. Đám người không khỏi nhìn về phía tiểu kim đỉnh đầu Nguyệt Thần Thiên Quan, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Mà Băng Cẩn lại là quỳ gối cách đó không xa, toàn thân run rẩy, hắn rất muốn ngẩng đầu, nhưng chính là nhấc không đứng dậy, trong mắt đều là vẻ áp độc. Nguyệt Thần Thiên Quan phát ra uy áp, tựa như chuyên môn châm đối bọn hắn băng tộc đồng dạng, căn bản liền đường phản kháng đều không có. Ầm, ầm. Đột nhiên, hai đạo tiếng vang truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt. Cũng là bị Băng Diệp phái xuống tới hai cái băng tộc cường giả, nửa ngồi tại Tiêu Phàm hai người bọn họ trưởng có hơn, nơm nớp lo sợ nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn trong lòng đem Băng Diệp tổ tông 18 đời cho mắng 100 lần, hai người vốn cho là đuổi bắt tiểu kim bọn hắn hẳn là rất dễ dàng. Nhưng mà không nghĩ tới vừa mới nhảy xuống băng ma uyên thể nội thần lực liền bị một cỗ lực lượng dường gì phong ấm. Khi thấy cái kia kim sắc quang mang thời khắc, hai người trong nháy mắt minh bạch tới, mình bị Băng Diệp cho hố, đáng tiếc hai người nghĩ quay người rời đi đều không có khả năng. Khó trách Băng Diệp bản thân không xuống, mà nhường bọn hắn hai người nhảy xuống tới, nguyên lai xâm nhập băng tộc người trong tay lại có Nguyệt Thần Thiên Quan. Lại tới hai cái chịu chết. Quan Tiểu Thất cổ quái nhìn xem hai người kia. Hai người khóe miệng giật một cái, thế nhưng là lại vô lực phản bác. Quan Tiểu Thất nói không sai, bản thân không phải đi tìm cái chết thì là cái gì chứ? Công tử, muốn hay không giết bọn hắn? Chọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm nói, hắn nhưng là rất muốn nếm thử băng tộc mệnh cách là tư vị gì. Tiêu Phàm lắc đầu, mà là nhìn về phía không trung, đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy 7-8 đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, mấy cỗ cường đại khí tức bao phủ Tiêu Phàm bọn hắn. Lui ra phía sau. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đám người không chút do dự hướng về một bên tránh đi, bọn hắn có thể không thể vượt qua tiểu kim ba trưởng phạm vi, một khi vượt qua cũng sẽ bị hàn khí ăn mòn. Cái này xích sắt băng đài thế nhưng là rộng chừng 20 trượng xung quanh, tiểu kim bảo hộ không được tất cả mọi người an toàn. Chỉ một thoáng, cái kia 7-8 8 đạo thân ảnh rơi tại mặt đất phía trên, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Băng Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lập tức lệ nóng doanh tròng giống to. Ra ra, ngươi rốt cuộc đến, nhanh giết bọn hắn, chiếm lấy Nguyệt Thần Thiên Quan. Băng Bất Đồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu kim đỉnh đầu Nguyệt Thần Thiên Quan, trong con mắt thiêu đốt lên nồng đậm cực nóng hỏa diễm, hận không thể lập tức đem Nguyệt Thần Thiên Quan đoạt tới. Nguyệt Thần Cung cung chủ, chỉ cần ngươi đem Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần Cung truyền thừa giao đi ra, ta liền xem ở đã từng băng tộc thuộc về Nguyệt Thần Cung phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Băng Bất Đồng mở miệng nói, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Nguyệt Thần Thiên Quan. Đây chính là lịch cổ thập đại thần binh một trong, uy lực tuyệt luôn, nếu như còn có thể có được Nguyệt Thần Cung truyền thừa, bản thân thực lực tất nhiên sẽ đến một cái chất bay vọt. Nghĩ vậy, Băng Bất Đồng tâm liền lửa nóng. Băng tộc không nhận Nguyệt Thần Cung cũng liền thôi, còn muốn cướp đoạt Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Nguyệt Thần truyền thừa. Tiểu Kim cười lạnh nhìn xem Băng Bất Đồng bị Băng Diệp lừa gạt, hắn lửa giận đã đến bộc phát biên giới. Nguyệt Thần Cung đã trải qua biến thành lịch sử, ngươi đến thấy rõ ràng tình thế, Nguyệt Thần Cung đã sớm không còn tồn tại. Băng Bất Đồng cực kỳ khinh thường, lấy hắn nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm tu vi. Một nhóm ngũ biến chiến thần phía dưới tu sĩ, nơi nào sẽ đặt ở hắn Băng Bất Đồng trong mắt, phải biết Băng Bất Đồng thế nhưng là bát biến chiến thần, đến gần vô hạn cửu biến chiến thần. Dù là bị Nguyệt Thần Thiên Quan áp chế thực lực, hắn cũng có thể phát huy ra lục biến thậm chí thất biến chiến thần thực lực. Hồn thú bất diệt, Nguyệt Thần Cung liền vĩnh thế bất diệt. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ ngạo nhiên, Nguyệt Thần Cung vốn là hồn tộc liên minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, băng tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại đặc thù chủng tộc, đã từng quy thuận tại Nguyệt Thần Cung. Nhìn đến ngươi không nguyện ý sao đi ra, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Băng Bất Đồng tản ra cường đại khí tức, từng bước một ép về phía Tiểu Kim bọn hắn. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1577. Tự chịu diệt vong mà. Lục biến chiến thần. Nhìn thấy Băng Bất Đồng đi tới, Chọc Thiên Hồng không chút do dự đứng ở phía trước nhất, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên không sợ lục biến chiến thần, thậm chí chỉ có bị hắn nghiền sát phần. Nhưng ở cái này băng ma uyên bên trong, hắn thực lực cần phải giảm bớt đi nhiều. Một khi rời đi tiểu kim ba trưởng trong phạm vi, đoán chừng cả kia hàn băng chi khí đều tiếp nhận không được. Hắn không phải lục biến chiến thần, hẳn là bát biến chiến thần. Tiểu Kim nhắc nhở. Chỉ là bởi vì Nguyệt Thần Thiên Quan duyên cớ, thực lực bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực mà thôi. Nghe vậy, Chọc Thiên Hồng sắc mặt càng ngày càng khó chịu, hắn chỉ là ngũ biến chiến thần, tại bên ngoài có lẽ còn có thể liều mạng, ở chỗ này Chọc Thiên Hồng chỉ có thể cứng ngắc lấy trên da đầu. Biết rõ liền tốt, coi như chỉ có một thành thực lực, giết các ngươi vẫn như cũ như đồ heo chó. Băng Bất Đồng tùy tiện cười to nói, ngươi. Tiểu Kim nghe răng trợn mắt, phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc hắn không nhất định là Băng Bất Đồng đối thủ. Hơn nữa, hắn vì bảo hộ Lăng Phong bọn hắn an nguy, cũng không thể thỏa thích một trận chiến. Cùng một cái quên nguồn quên gốc xúc sinh không có gì dễ nói, liền tổ tông mình đều không buông tha người, ngươi còn kỳ vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình sao? Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Băng Bất Đồng. Thực không biết ngươi một cái lục biến chiến thần có đáng giá gì kiêu ngạo. Ha ha! Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Băng Bất Đồng lại là không những không giận mà còn cười lên. Lục biến chiến thần xác thực không có gì kiêu ngạo, bất quá xếp các ngươi lại như đồ heo chó. Trước đây không lâu cũng có bốn cái thất biến chiến thần là nói như vậy, đúng còn có một cái bát biến chiến thần, ngươi có thể biết rõ cuối cùng bọn hắn hạ tràng sao? Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói ra. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy cũng không phải là không đành lòng đối băng bất đồng động thủ, mà là băng tộc vốn là Nguyệt Thần Cung một bộ phận. Nếu như có thể nhường Tiểu Kim thu phục băng tộc, Tu La Điện đồng minh lực lượng lại sẽ cường đại rất nhiều. Hơn nữa, bằng vào Tiểu Kim là không có khả năng thu phục băng tộc, nếu như có thể hàng phục băng bất đồng, giá trị cũng không giống nhau. Ngươi đừng nói cho ta biết bọn hắn đều chết. Băng bất đồng khinh thường nói. Ngươi đoán đúng, bất quá có hai cái thất biến chiến thần vận khí tốt, trốn. Tiêu Phàm gật gật đầu, 10 điểm bình tĩnh nói ra, liền tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Băng bất đồng con ngươi rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Hắn biết rõ, có vài ngày mới, vượt giai chiến đấu là cực kỳ bình thường sự tình, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng giống như thế. Lấy chiến thần tiền kỳ thực lực có thể chém giết chiến thần hậu kỳ người đều có không ít. Ra ra, đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn thực lực cũng liền dạng này mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn căn bản không thể rời đi Nguyệt Thần Thiên Quan quá xa, bằng không nói, nơi này hàn khí cũng đủ để cho bọn hắn chí mạng. Băng Cẩn đi đến băng bất đồng bên người, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Mặc dù bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, nhưng Băng Cẩn căn bản không có bị khống chế tư tưởng giác ngộ. Cẩn Nhi nói đúng, bản tôn thật đúng là kém chút bị ngươi hù đến. Băng bất đồng ánh mắt tỏa sáng, ở chỗ này coi như thực lực có mạnh hơn nữa, ngăn cản không nổi hàn băng chi khí lại như thế nào đâu. Nghĩ vậy, băng bất đồng lần nữa mở rộng bước chân. Băng bất đồng, ngươi thực muốn đối địch với chúng ta. Lúc này Quan Tiểu Thất đột nhiên đi ra. Đối địch với các ngươi. Ta chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi, các ngươi còn chưa xứng đối địch với bản tôn. Băng bất đồng khịt mũi coi thường, tùy tiện đứng đi ra một người đều có thể quát lớn bản thân sao. Không xứng sao. Quan Tiểu Thất đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chương chiếu lấp lánh bạch sắc đại cung, chung quanh quang mang chớp nhấp nháy tựa như lông vũ đồng dạng. Phi Vũ Thần Cung. Băng bất đồng kinh hãi nhìn xem tấm kia đại cung, run giọng nói. Ngươi là linh tộc tộc trưởng. Linh tộc mặc dù mấy ngàn năm không xuất thế, chiến hồn đại lục người cơ hồ đều không biết linh tộc tên, nhưng băng bất đồng dù sao cũng là băng tộc tộc trưởng, mấy ngàn hàng vạn năm trước nhân vật, tự nhiên biết rõ linh tộc. Huống chi, vạn năm trước đó, linh tộc thế nhưng là Nguyệt Thần Cung nhất thân cận đồng minh, cả hai đều cùng thi thần có quan hệ. Ngươi cứ nói đi. Quan Tiểu Thất thần sắc đạm mạc, trường cung đã trải qua chậm rãi kéo ra, nhắm ngay băng tộc đám người. Người khác có lẽ không cách nào giết bọn hắn, nhưng Quan Tiểu Thất thế nhưng là viễn trình công kích, hơn nữa còn là tứ biến chiến thần, coi như giết không chết bọn hắn, trọng thương bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Coi như ngươi là linh tộc tộc trưởng lại như thế nào, giết ngươi, linh tộc cũng không làm gì được ta. Băng bất đồng cực kỳ khinh thường, nơi này chính là thần linh cấm khu, coi như linh tộc đến, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không làm gì được băng tộc. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, nói quá nhiều không bất cứ ý nghĩa gì. Quan Tiểu Thất ánh mắt lạnh lùng, trong tay Phi Vũ Thần Cung kéo thành hình trăng tròn, một vệt sáng gào thét mà ra thẳng đến băng bất đồng đi. Băng bất đồng trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, dò xét xuất thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về một bên đẩy đi. Dù là bị áp chế tu vi, hắn thực lực cũng đến gần vô hạn thất biến chiến thần, tự nhiên sẽ không sợ hãi Quan Tiểu Thất công kích. Hơn nữa, tại bốn phía hàn khí đông kết dưới, Quan Tiểu Thất cung tiến tốc độ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ầm. Cung tiến bị băng bất đồng nhẹ nhàng đẩy ra. Hướng về một bên bắn ra, cuối cùng đánh trúng băng ma uyên trên vách đá dựng đứng huyền băng cực kỳ cứng rắn, mưa tên vậy mà bảo tán mà mở. Nếu như liền dạng này thực lực, cái kia các ngươi đều có thể chết. Băng bất đồng nhe răng cười một tiếng, Nhìn đến lần này là trời cũng giúp ta, không chỉ có thể được Nguyệt Thần Thiên Quan, có thể được Phi Vũ Thần Cung. Phốc! Vừa dứt lời, băng bất đồng trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt cứng ngắc, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm bản thân lồng ngực, chỉ thấy một chuôi mang huyết trường kiếm từ hắn ngực đâm ra, nóng hổi máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ thành huyết sắc băng tinh. Băng bất đồng chậm rãi quay đầu, một đạo thân ảnh in vào hắn tầm mắt bên trong, chính là thần sắc băng lãnh Băng Cẩn. Ngươi! Băng bất đồng toàn thân run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sủng ái nhất chìm tôn nhi, vậy mà sẽ tại mấu chốt thời điểm đánh lén bản thân. Đừng nói hắn không tin, chính là băng diệp bọn hắn cũng không tin, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, đều là vẻ không thể tin. Băng Cẩn, ngươi một cái hỗn chứng đồ vật. Băng Diệp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Băng Cẩn phóng đi. Băng bất đồng phản ứng cực nhanh, thân thể nhanh chóng hướng phía trước bắn ra, nghiến răng nghiến lợi tránh thoát Băng Cẩn trong tay trường kiếm, ngực truyền đến khó mà chịu đựng đau đớn. Nếu là chiến thánh cảnh, bị người đánh xuyên trái tim, đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Nhưng chiến thần cảnh khác biệt, chỉ cần mệnh cách không được nát, liền có thể bất tử. Sát Na Phương Hoa. Làm băng bất đồng có chỗ động tác thời điểm, một đạo khác thân ảnh cũng đồng thời động, giống như một đạo thiểm điện, lại như một đạo mị ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh tại hư không lấp lóe một cái, ngay sau đó băng bất đồng thân thể bỗng nhiên giằng co tại nguyên chỗ. Sau đó, vô số máu tươi từ hắn thân thể bên trong bắn ra. Ầm một tiếng, băng bất đồng thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Tư không chỉ có trận trận huyết vũ, cái gì đều không lưu lại. Sau một khắc, tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ rơi vào một đạo áo bào đen thân ảnh phía trên, con ngươi run rẩy kịch liệt một cái. Đó cũng không lộ vẻ như thế nào cao lớn thân ảnh. Nhìn qua vĩ ngạn vô cùng, giống như một tòa núi cao đồng dạng, không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngươi giết tộc trưởng. Băng Diệp chỉ đạo kia thân ảnh áo đen kinh khủng hét lớn, nói chuyện đều có chút run rẩy. Cái kia áo đen thanh âm không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể khống chế băng Cẩn ra tay với băng bất đồng. Tự chịu diệt vong mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1578. Phá băng. Tiêu Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, chém giết băng tộc tộc trưởng băng bất đồng, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, cái này nhưng làm băng diệp đám người dọa cho phát sợ. Băng bất đồng thế nhưng là bát biến chiến thần A. Dù là ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra lục biến chiến thần, thậm chí thất biến chiến thần lực lượng, vậy cũng không phải ai đều có thể chém giết. Băng Diệp lúc này mới phát hiện đám này người bên trong cường đại nhất cũng không phải là Trọc Thiên Hồng, người cầm đầu cũng không phải là Lăng Phong, mà là cái này trên đường đi cực kỳ điệu thấp Tiêu Phàm. Chỉ bằng cái này chém giết băng bất đồng thực lực. Dù là hắn là đánh lén, cái kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đi. Băng bất đồng khẽ cắn môi, không chút do dự hướng về phía trên lao đi. Liền băng bất đồng đều chết, bọn hắn những người này ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Trong nháy mắt, băng tộc đám người liền không thấy tăm hơi, chỉ có băng cẩn thần sắc đạm mạc đứng ở đó, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Làm băng tộc đám người rời đi về sau, băng cẩn con ngươi mới tách ra thần thái, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi giết ta ra ra. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền đằng đằng sát khí phóng tới Tiêu Phàm. Lăn. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, đáng sợ sát khí bắn ra, băng cẩn thân thể không nghe sai khiến, bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại vách đá lạnh tinh phía trên, ngũ tạng lục phủ một trận rung động, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Nếu như không phải băng cẩn còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm vừa mới liền đã giết hắn, làm sao nhường hắn ở chỗ này ngang ngược càn rỡ. bị khống chế tư tưởng, vậy mà một chút giác ngộ đều không có, còn dám đối Tiêu Phàm la hét om sòm. Tiêu Phàm không giết hắn, đã coi như là nhịn rất giỏi. Tam ca lợi hại, vậy mà giết Băng Bất Đồng, bọn hắn đều dọa chạy. Quan Tiểu Thất một mặt bội phục nhìn xem Tiêu Phàm nói. Những người khác cũng nhao nhao đi tới, bọn hắn đều bị vừa mới Tiêu Phàm đáng sợ lực bộc phát cho kinh động đến. Hắn còn chưa có chết. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không chết. Đám người kinh ngạc vô cùng, bọn hắn vừa mới đều tận mắt thấy Băng Bất Đồng thân thể bị vô số kiếm khí xảo sát hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại a, hắn lại làm sao có thể không chết đâu. Bất quá Tiêu Phàm nếu nói như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Chờ đã, Tam ca, ngươi sẽ không nói cho ta trước đó giết chết những băng tinh quái vật đó là Băng Bất Đồng chế tạo ra a? Tiểu Kim đột nhiên phản ứng tới, hết sức kinh ngạc nói. Cũng khó trách Tiểu Kim sẽ hoài nghi, những băng tinh quái vật đó đều có thể khởi tử hoàn sinh, chế độ tạo ra bọn chúng người lại làm sao có thể làm không được đâu. Nếu như Băng Bất Đồng thực sự là chế tạo băng tinh quái vật người, vậy hắn khẳng định sẽ không chết. Cái này ta không biết, bất quá. Vừa mới giết chết hắn, cũng không thấy được hắn mệnh cách, còn có thần lực chi tinh cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Mệnh cách cùng thần lực chi tinh thế nhưng là chiến thần cảnh tiêu chí. Người sau khi chết, coi như mệnh cách sẽ tiêu tán, thần lực chi tinh cũng sẽ tồn tại. Nhưng là, vừa mới Tiêu Phàm giết chết Băng Bất Đồng thời điểm, cái gì cũng không thấy. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng không tin đường đường băng tộc tộc trưởng vậy mà yếu như vậy, chỉ có dạng này thực lực, phải biết băng tộc thế nhưng là so chiến hồn đại lục các đại cổ tộc còn phải xa xưa hơn tồn tại. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Quan Tiểu Thất lo lắng nói. Vừa mới cái kia Băng Bất Đồng phân thân liền đáng sợ như thế, nếu như Băng Bất Đồng bản tôn đến, bọn hắn tuyệt đối liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Rời đi nơi này đã tới không kịp, Băng Bất Đồng khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ là Nguyệt Thần Thiên Quan cùng Phi Vũ Thần Cung cũng đủ để cho Băng Bất Đồng liều mạng. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi nhìn chăm chú phía trên. Lưu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng hiện tại giết ra ngoài. Nam Cung Tiêu Tiêu chiến ý tăng vọt. Lăng Phong cũng là lóe qua một vòng lăng lệ, sau đó lại nói. Đúng, Lão Tam, ngươi không phải hồn văn sư à, bố trí cái cỡ nhỏ truyền tống trận, hẳn là sẽ truyền tống ra ngoài đi. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Thời gian không kịp. Tiêu Phàm lắc đầu. Đám người nghi hoặc không thôi, Băng Bất Đồng hiện tại đoán chừng muốn một chút thời gian mới có thể chạy đến, tại sao không kịp đâu. Ý nghĩ vừa dứt, chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng đáng sợ ngập trời khí tức quét sạch giữa thiên địa, tựa như một đầu man hoang dã thú thức tỉnh đồng dạng. Khí thế kia như là mênh mông đại hải đồng dạng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn mãnh liệt mà tới, toàn bộ mặt đất đều bỗng nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh ngạc nhìn xem phía trên, lại là nhìn thấy Băng Diệp bọn hắn rơi vào cửa động, cũng không có rời đi, mấy người thần sắc cũng khó có thể bình tĩnh. Cái này thần lực ba động, là Băng Bất Đồng. Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định nói ra, dứt lời, Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm tại mặt đất nhẹ nhàng hoạt động, lưu lại một cái dấu. Lão Tam, đều lúc nào, ngươi còn ở lại chỗ này vẽ cái này đồ vật. Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, lúc này trừ Tiêu Phàm bên ngoài, ai cũng không cách nào bình tĩnh. Sợ cái gì, Băng Cẩn còn tại chúng ta trong tay đâu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, cho thấy trên mặt cái gì đều không quan tâm, nhưng là trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng lên. Ba cái hô hấp thời gian, mặt đất xuất hiện nguyên một đám hình tròn dấu, bên trong đánh một cái xiên kêu. Chọc Thiên Hồng, Tiểu Thất, Tiểu Kim, nhìn thấy những cái này hình tròn dấu đi, dùng toàn lực công kích thẳng đến đánh vỡ cái này mặt băng mới thôi. Tiêu Phàm nói ra. tốt. Mấy người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là không chút do dự làm theo, đối Tiêu Phàm bọn hắn có loại không hiểu tín nhiệm. Cũng chỉ có Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng, Tiểu Thất cùng Tiểu Kim có thể miễn cưỡng ngăn trở hàn khí ăn mòn, cho nên Tiêu Phàm mới tìm bọn hắn, bất quá đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mấy người đứng ở đó hình tròn dấu phía trên, toàn thân khí thế tăng vọt, nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền giận oanh mà xuống, bọn hắn cũng nhao nhao động thủ. Oanh! Mặt băng rung động một cái, nhưng là vẻn vẹn rung động một cái mà thôi, lấy bọn hắn thực lực, vậy mà hoàn toàn oanh không phá. Các ngươi là oanh không được nát, cái này bên trên thế nhưng là có một đạo hồn giới là cái gì các ngươi hiểu không? Băng Cẩn châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên. Hơn nữa, coi như các ngươi oanh phá mặt băng, cũng chém không đứt xích sắt. Những cái này xích sắt đều là vạn niên hàn thiết đi qua thiên truy bách luyện chế tạo thành, đã trải qua không kém gì thần binh, các ngươi trốn không thoát. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không rút đầu lưới ngươi? Tiêu Phàm lạnh lùng hoành Băng Cẩn một cái, hắn có thể không nghĩ yếu mọi người khí thế. Băng Cẩn biết rõ Tiêu Phàm là một ngoan nhân, nói đến ra khẳng định làm được, vội vàng ngậm miệng không nói. Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng ba cái không ngừng công kích tới mặt băng, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gia nhập Tiểu Kim trận doanh, bọn hắn mặc dù không thể rời đi Tiểu Kim quá xa, nhưng ở Tiểu Kim bên người công kích vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mặt đất rung động càng thêm lợi hại, cùng lúc đó, cỗ kia bàng bạc uy áp cũng nhanh chóng tới gần, giống như một tòa núi lớn đồng dạng trấn áp tại tất cả mọi người trái tim. Đám người thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như băng bất đồng bản tôn đến, bọn hắn khả năng liền phiền phức, bằng vào khí thế kia, liền không biết so với trước chém giết cỗ kia phân thân cường đại gấp bao nhiêu lần. Dùng toàn lực. Tiêu Phàm trên mặt đạm nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa, thật sự là băng bất đồng thực lực mang đến cho hắn áp lực quá lớn, đoán chừng chí ít cũng là cửu biến chiến thần, thậm chí có thể là viên mãn chiến thần. Tốt! Đám người gật gật đầu, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại, mỗi người đều thi triển toàn lực, hướng về mặt băng đập tới. Oanh ghét! Một tiếng nổ vang, mặt băng bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số băng tinh bay vụt tứ phương, nơi xa Băng Cẩn bị mấy khối băng tinh đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Làm sao có thể? Băng Cẩn kinh hãi nói. Vừa mới đều nói, lão tam thế nhưng là hồn điêu sư, so các ngươi băng tộc kia cẩu thí hồn điêu sư không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Dù vậy, các ngươi phá vỡ mặt băng cũng chém không đứt cái này vạn niên hàn thiết. Băng Cẩn cười lạnh nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1579. Băng tộc hội nghị. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc ngưng lại. Băng Cẩn nói không sai, phá vỡ mặt băng có lẽ dễ dàng. Dù sao Tiêu Phàm hiểu hồn văn, nhưng là cái này vạn niên hàn thiết. Có thể không phải dễ dàng như vậy làm gãy. Những người khác thần sắc cũng càng ngày càng khó nhìn lên, mắt thấy băng bất đồng bản thể nhanh chóng tới gần, khí thế uy áp càng ngày càng mạnh, nếu như lại không nghĩ biện pháp rời đi nơi này đoán chừng liền thảm. Bang! Đột nhiên, một tiếng vang giòn kéo về đám người tâm thần, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm. Nhẹ nhàng vạch một cái kia dây sắt liền vỡ ra. Cái kia cái gọi là vạn niên hàn thiết, tại Tiêu Phàm trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, suy đạn có thể phá. Giờ khắc này, Băng Cẩn hoàn toàn mắt trợn tròn, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào phá vỡ vạn niên hàn thiết. Hắn chỗ nào biết rõ tu la kiếm sắc bén. Lúc trước liền chiến thần điện dùng để khóa lại thi thần thú dây sắt đều có thể dễ như trở bàn tay chém ra, lại càng không cần phải nói cái này vạn niên hàn thiết. Đều đi đến Tiểu Kim bên người, xuống dưới. Tiêu Phàm khẽ gọi nói, đám người vội vàng hướng Tiểu Kim dựa vào, Tiểu Kim tản ra một cỗ lực lượng bọc lấy đám người, hướng về phía dưới băng ma uyên nhảy xuống dưới. Ngươi cũng cho ta xuống tới. Hạ lạc thời khắc, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Băng Cẩn một cái, bất quá Băng Cẩn nhưng là không có vận tốt như vậy, hắn đến ngăn cản hàn khí ăn mòn. Coi như đám người rời đi mười mấy hô hấp thời điểm, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở đó xích sắt băng đài vị trí, chính là Băng Bất Đồng, bất quá so với trước đó, hắn trên người khí tức không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Băng Bất Đồng nhìn xem phía dưới cuồng bốc lên hàn khí băng ma uyên, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt có nồng đậm vẻ kiêng dè, lạnh giọng nói. Các ngươi trốn không thoát. Để lại một câu nói, Băng Bất Đồng liền tại chỗ biến mất, hắn vẫn là không dám tự tiện tiến vào băng ma uyên, tựa như phía dưới có cái gì hắn kiêng kỵ tồn tại. Lúc này, Băng Bất Đồng xuất hiện ở băng ma điện bên ngoài, băng diệp đám người kính sợ nhìn xem Băng Bất Đồng, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Băng Bất Đồng vậy mà đáng sợ như thế, vừa mới chết đi cũng chỉ là hắn một bộ phân thân. Băng Diệp càng là vội vàng bóp tắt trong lòng điểm này tiểu tâm tư, Băng Bất Đồng tuyệt đối là cửu biến chiến thần không thể nghi ngờ, hắn một cái thất biến chiến thần, lại dựa vào cái gì cùng Băng Bất Đồng tranh đoạt chức tộc trưởng đâu. Băng Diệp thông chi các đại tộc lão đến phòng nghị sự gặp ta. Băng Bất Đồng để lại một câu nói, liền không thấy tăm hơi. Băng Diệp một trận oán thầm. Vừa mới ngươi không phải nói các đại tộc lão muốn trấn phong băng ma thoát thân không ra sao? Nghĩ như thế nào tại tự mình giải quyết chưa chắc, lại muốn thỉnh cầu tộc lão? Đương nhiên, những lời này Băng Diệp là tuyệt đối không được dám nói ra, hắn mặt ngoài cung kính gật đầu hẳn là, liền rời đi băng ma điện. Lúc này, băng tộc trong phòng nghị sự, Băng Bất Đồng ngồi ở thủ tọa phía trên. Hai bên ngồi từng đảo bóng người, bao nhiêu 12 cái, mỗi cái trên thân người khí tức đều không kém gì bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần đều có mấy cái. Gia chủ, không biết ngươi gọi ta chờ đến, cần làm chuyện gì? Bên trái cầm đầu một cái hắc bào lão giả mở miệng nói, hồn tộc phần lớn người đều người mặc trường bào màu trắng, chỉ có lão giả này tương đối đặc thù, ăn mặc trường bào màu đen có vẻ hơi không hợp nhau. Băng Bất Đồng nhàn nhạt nhìn hắc bào lão giả một cái, lập tức nói ra. Các vị, ta gọi mọi người đến, là nói cho mọi người một cái tin tức xấu, ngay tại vừa mới có người xâm nhập băng ma uyên. Cái gì? Có người lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta nhớ kỹ bây giờ là thần linh cấm địa mở ra ngày, có người may mắn xâm nhập trong đó, nên cũng không phải là ngoài ý muốn sự tình, chỉ cần cách này đoạn thời gian, ta băng tộc phòng thủ nên tăng cường. Lại một cách tộc lão mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt. Một chút chiến thánh cảnh mà thôi. Không cần thiết đặt ở trong lòng, coi như xâm nhập băng ma uyên cũng chẳng mấy chốc sẽ đông kết thành băng điêu, quay đầu vừa vặn có thể chế tạo thành băng tộc thủ hộ thú. Việc này không có gì không chừng, gia chủ không cần thiết vì chuyện này triệu tập mọi người a. Cũng có người căn bản không đem việc này đặt ở trong lòng, cho rằng căn bản liền sự tình cũng không tính là sự tình. Nghĩ đến lịch đại chúng thần mộ địa mở ra, đều ngẫu nhiên sẽ có người xâm nhập băng ma điện bên trong, bọn hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Cũng khó trách bọn hắn sẽ không để ý, băng ma uyên bên trong hàn khí, liền băng tộc đều không chịu được, chủng tộc khác, cho dù chiến thần cảnh trung kỳ cũng sớm muộn sẽ biến thành băng điêu, lại có gì có thể lo lắng đâu. Băng Bất Đồng trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn như thế nào không biết đám người này thầm nghĩ cái gì, không ném ra ngoài lớn dụ hoặc, bọn hắn là không có khả năng tiến vào băng ma uyên. Thế nhưng là bằng vào hắn bản thân một người, lại không dám tùy tiện tiến vào băng ma uyên bên trong. Hít sâu một cái, Băng Bất Đồng nói ra. Đúng vậy a, nếu là người bình thường bản tộc trưởng ngược lại cũng không quan tâm, bất quá lần này xâm nhập băng ma điện là Nguyệt Thần Cung cung chủ, hơn nữa còn nắm giữ Nguyệt Thần Vương Quan. Nguyệt Thần Vương Quan. Nguyệt thần cung chủ. Đám người nghe vậy, rốt cuộc không bình tĩnh, có mấy người càng là kinh ngồi lên, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Bọn hắn thế nhưng là trấn áp bản thân tiên tổ băng ma đối Nguyệt thần cung cống hiến vô cùng to lớn. Nếu như Nguyệt thần cung bởi vì băng ma sự tình muốn đối phó bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tức này, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào đám người trong đầu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, không biết làm sao. Mọi người năm đó đồng tâm hiệp lực trấn phong băng ma, ta nghĩ, lần này mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực đánh giết ngoại địch ạ. Băng Bất Đồng đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc không giống nhau, trong mắt mọi người trán phóng lãnh quang, có người thần sắc phức tạp, cũng có người do dự. Trước đó ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua, từ bọn hắn trong miệng biết được, Nguyệt Thần Cung đã trải qua chỉ còn trên danh nghĩa, lần này bọn hắn đoán chừng là vì cứu băng ma mà đến. Nếu như có thể từ băng ma cùng Nguyệt thần cung chủ trong tay được Nguyệt thần truyền thừa. Băng Bất Đồng có chừng có mực nói ra. Đang ngồi đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch hắn lời nói vừa ý nghĩ. Đám người nghe vậy bắt đầu sủng sủng muốn đồng lên. Nguyệt thần truyền thừa lực hấp dẫn quá lớn. Năm đó bọn hắn hợp lực ứng phó băng ma, không phải liền là vì được cái kia một nửa truyền thừa sao? Bây giờ có cơ hội lấy được Nguyệt thần toàn bộ truyền thừa, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tộc trưởng, ta xem việc này nên sớm không nên chậm trễ, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, mọi người vẫn là mau chóng tiến vào băng ma uyên tốt. Lúc này bên trái cái kia hắc bào lão giả đột nhiên đứng dậy mở miệng nói. Đám người kinh ngạc nhìn xem hắc bào lão giả, bọn hắn đều biết rõ, bình thường làm cái gì, lão giả này đều sẽ trước tiên phản đối Băng Bất Đồng, nhưng mà hôm nay, vậy mà cái thứ nhất đứng lên duy trì, đây quả thật là quá quái dị. Băng giả Hàn tộc lão đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng duy trì, trong khoảng thời gian này, đúng lúc là ta xem thủ băng ma uyên, ta phát hiện bên trong hàn khí càng ngày càng băng lãnh. Vừa vặn chúng ta có thể nhân cơ hội này xuống dưới nhìn một chút. Lại một cái tộc lão nói ra, hắn quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, nói đến cùng liền là vì Nguyệt thần truyền thừa mà thôi. Ta cũng đồng ý. Tán thành. Cùng hắc bào lão giả băng giả hàn ngồi ở cùng một chỗ những cái kia nhân tộc lão, không chút do dự đáp ứng, không được khó nhìn ra, những người này bình thường đều là đứng một đội. Băng giả hàn những người này đáp ứng quá sảng khoái, bên phải người ngược lại có chút không thích ứng, bọn hắn mới là cùng Băng Bất Đồng cùng một chỗ, nhưng mà lần này đầu tiên đồng ý người lại là băng giả hàn bọn hắn. Mấy người đành phải ôm hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Băng Bất Đồng, nhìn thấy Băng Bất Đồng gật gật đầu, bọn hắn lúc này mới bắt đầu đáp ứng. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy liền cùng một chỗ dưới băng ma uyên a. Băng Bất Đồng hít sâu một cái nói, hắn đã trải qua hận không thể lập tức tiến về băng ma uyên, từ trên người tiểu kim được Nguyệt thần cung truyền thừa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1580. Huyện băng đao ma. Trên. Lại nói Tiêu Phàm bọn hắn nhảy vào băng ma uyên bên trong, đáng sợ hàn khí cổ động. Giống như sóng biển đồng dạng tại đám người bốn phía cuồn cuộn gào thét. Bất quá dù gì là, vô luận hàn khí như thế nào hung mãnh, đang đến gần tiểu kim ba trượng phạm vi lúc toàn bộ bị một cỗ vô hình áp lực ngăn trở, thậm chí bắn ngược trở về. Nhìn thấy một màn này, đám người buông lỏng một hơi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lần này vừa hàn khí đáng sợ đến cỡ nào, chí ít không phải bọn hắn những cái này chiến thần cảnh trung kỳ cùng tiền kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. May mắn có Nguyệt thần thiên quan tại, bằng không liền phiền phức. Nam Cung Tiêu Tiêu cảm khái nói. Đám người rất tán thành gật gật đầu, quan tiểu thất không khỏi thở dài. Ta đây phi vũ thần cung còn xếp tại Nguyệt thần thiên quan phía trước đây. Vậy mà hoàn toàn không làm gì được cái này hàn khí. Cái kia là ngươi thực lực quá yếu, nếu như thực lực đủ mạnh mẽ, một tiếng liền có thể chấn vỡ cái này hàn khí, phi vũ thần cung xa so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Vạn năm trước đó, chết ở nó trong tay dị tộc tu sĩ vô số kể, Nguyệt Thần Thiên Quan chỉ là vừa lúc khắc chế hàn khí mà thôi. Tiêu Phàm giải thích nói, Tu La truyền thừa bên trong thế nhưng là có ghi chép, phi vũ thần cung vừa mở, dù là cách nhau mấy vạn dặm, cũng có thể một tiếng bắn giết cùng giai chiến thần, hắn mặc dù là viễn trình công kích, nhưng tốc độ vô cùng kinh người. Dù là vượt giai giết người cũng là thưa thớt bình thường sự tình. Tiêu Phàm trong lòng đang nghĩ, nếu như Quan Tiểu Thất thực lực mạnh lên, vô cùng có khả năng lại sinh ra một cái tuyệt thế tiến thần. Nguyệt Thần Thiên Quan vì cái gì có thể khắc chế hàn khí đâu? Ta đây Cửu Dương Thần Lô có vẻ như đều không được. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, ngươi hoàn toàn luyện hóa Cửu Dương Thần Lô? Tiêu Phàm hỏi. Không có. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, nói, ngươi ngay cả Cửu Dương Thần Lô đều không có luyện hóa, vậy làm sao có thể ngăn cản cái này hàn khí đây? Liền tựa như cái này hàn khí là một cái người lớn, ngươi một cái tiểu thí hài dùng một kiện vũ khí bình thường liền có thể tùy tiện đánh tới một cái người lớn sao? Nguyệt Thần Thiên Quan thì lại khác. Nó liền tựa như đem đại nhân trói buộc lên hoàn toàn không thể động đậy, coi như đại nhân lại như thế nào lợi hại, nó cũng không đả thương được ngươi. Đám người mười điểm tán thành Tiêu Phàm lời nói, nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu có thể phát huy ra Cửu Dương Thần Lô toàn bộ lực lượng, bọn hắn thì sợ gì cái này hàn khí đâu. Lăng Phong không còn gì để nói, nhìn xem đám người, hâm mộ nói, các ngươi một cách đây là ở trước mặt ta cố ý khoe khoang a, mỗi người đều có lịch cổ thập đại thần binh một trong còn không biết đủ. Nghe nói như thế, Nam Cung Tiêu Tiêu lập tức cười nói, ta mới hai kiện thần binh mà thôi, hơn nữa đều là vật truyền thừa, cho lão đại ngươi cũng vô dụng thôi. Lăng Phong khóe miệng, hận không thể đem bàn tử đánh một trận, nghiến răng nghiến lợi nói, hai kiện lịch cổ thập đại thần binh tại ngươi trong tay, nhất định chính là lãng phí. Bất quá nói trở lại, bàn tử cũng không nói dối, hắn trong tay chiến thiên kích là chiến tộc truyền thừa đồ vật, mà Cửu Dương Thần Lô lại là Độc Cô gia tộc vật truyền thừa, cho Lăng Phong cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đại ca, ngươi đừng nhìn ta liền cái này phi vũ thần cung. Quan Tiểu Thất vội vàng giống như phòng tạp đề phòng Lăng Phong, ôm chặt phi vũ thần cung nói, huống chi ta đây đồ vật cũng là vật truyền thừa, cho ngươi cũng vô dụng. Ta cũng là. Tiểu Kim vội vàng cười nói. Lăng Phong không còn gì để nói, bĩu môi nói, cả đám đều như thế hẹp hòi, ta lại không nói muốn các ngươi, cho ta kiểm tra cũng được a. Lão đại, chúng ta không, ngươi có thể hỏi một chút lão tam nha, hắn trên người bảo bối không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu cho Lăng Phong một cái ánh mắt. Đám người ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này lịch cổ thập đại thần binh ta trên người ngược lại là có ba kiện. Cái gì ba kiện? Bàn tử trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Hắn coi là bản thân hai kiện đã coi như là rất nhiều, nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm lại có ba kiện. Cái nào ba kiện? Lăng Phong cũng không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Phàm vẫn luôn là hào phóng người, nếu như đối bản thân hữu dụng, khẳng định sẽ cho bản thân. Nếu như cho ngươi hữu dụng, ta đã sớm cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, nói, kiện thứ nhất các ngươi đều biết rõ, là Tu La kiếm, các ngươi đều dùng không được. Đám người gật gật đầu. Tiêu Phàm lại nói, kiện thứ hai là Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh, chủ yếu là dùng để luyện dược, hơn nữa lão đại ngươi tu luyện cũng không phải nhục thân, phát huy lực lượng hết sức có hạn. Về phần kiện thứ ba lại là luyện tâm tháp, cái này đồ vật lão nhị cũng biết rõ, lần trước bị chiến luân hồi chấn vỡ, còn đang tu phục bên trong, cái kia khí linh đều còn chưa hồi phục tu, hơn nữa Tu La điện còn được dựa vào nó tăng cường thực lực đâu. Nghe thế, Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, Hắn biết rõ cái này ba loại đồ vật với hắn mà nói, xác thực không có quá nhiều tác dụng. Tiêu Phàm thấy thế, có chút không đành lòng vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Lão đại, ngươi không phải được huyết ngục thiên phượng truyền thừa nha, trong tay huyết ngục thần kiếm cũng không yếu tại lịch cổ thập đại thần binh bao nhiêu a. Hơn nữa ngươi cũng nên biết rõ lịch cổ thập đại thần binh bên trong có một kiện cùng ngươi là tuyệt phối a. Ngươi là nói phượng hỏa tà vân kiếm. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại thất vọng lắc đầu. Kiếm này sớm tại vạn năm trước liền không biết tung tích, nghĩ tìm tới biết bao gian nan. Đây quả thật là cần vận khí. Tiêu Phàm cũng gật gật đầu, lại nhìn về phía bàn tử nói. Lão nhị, ngươi hiện tại tính cái gì đẳng cấp chú tạo sư, quay đầu cho lão đại chế tạo một chuôi tốt một chút nha. Không phải ta khoác lác, thần binh ta đều có thể đánh tạo ra đến, nhưng mấu chốt không vật liệu a. Nam Cung Tiêu Tiêu không còn gì để nói. Lão đại, ngươi muốn cái gì thần binh, quay đầu vật liệu ta giúp ngươi ra, còn có tiểu kim cũng là. Tiêu Phàm mười điểm hào sảng nói. Vậy thì cảm ơn lão tam, mặc dù có huyết ngục thần kiếm, nhưng thần binh ai sẽ ngại ít đâu. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Ta cũng muốn. Bàn tử vội vàng kêu lên. Đi một bên. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì một cước đạp đi lên. Mọi người im lặng điểm, ta cảm giác chúng ta bị thứ gì tiếp cận. Đang lúc đám người chuyện trò vui vẻ thời khắc, tiểu kim đột nhiên kêu lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đồng tử màu vàng nhìn chằm chặp phía dưới. Đám người thanh âm két két mà dừng, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm tứ phương, phía trên tia sáng mặc dù chiếu không tới nơi này, nhưng là thông qua hàn băng đủ loại chiết xạ cùng phản xạ, yêu nguyên có thể bắt được một chút tia sáng. Bất quá có hàn băng sương mù cách trở, bốn phía mông lung căn bản nhìn không thấy mảy may, liền linh hồn lực lượng cũng thẩm thấu không đi ra. Cẩn thận! Đột nhiên Tiêu Phàm quát to một tiếng, lách mình một kiếm oanh sát mà ra. Bang một tiếng nổ vang tại Tiêu Phàm trước người, bỗng nhiên xuất hiện một chuôi to lớn băng tinh chi nhận cùng Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Đám người nhìn lại, trong nháy mắt thấy rõ đó là vật gì, chỉ thấy một đầu ba trượng độ cao băng tinh quái vật bị Tiêu Phàm ngăn trở, một đôi con mắt màu xanh lam không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cái này quái vật toàn thân giống như con kiến, mọc ra sáu đầu chân, cùng nói là chân còn không bằng nói sáu chuôi đao, lưới đao phía trên lộ ra vô tận sắc bén lợi mang, đâm vào da người da có chút đau nhức. Thần giai hồn thú, huyền băng đao ma. Lăng Phong một cách liền nhận ra cái kia quái vật lai lịch, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những người khác nghe vậy, thần sắc cũng đẹp mắt không được đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua huyền băng đao ma cái tên này, đây chính là quần cư hồn thú A, nơi này có một đầu tuyệt đối sẽ có con thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Nếu như chỉ là thần giai tiền kỳ huyền băng đao ma bọn hắn đều cũng không sợ, liền sợ có thần giai trung kỳ thậm chí thần giai hậu kỳ huyền băng đao ma, nếu như gặp thượng thần giai hậu kỳ huyền băng đao ma bọn hắn không phải lưu ở chỗ này không thể. Lăn! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, một cước phẫn nộ đá ra trực tiếp đem huyền băng đao ma cho đẩy lui. Lão Tam thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng đi qua. Mọi người cẩn thận một chút, cái kia huyền băng đao ma thực lực tương đương tại tam biến chiến thần, ta không giết hắn, mọi người qua một lúc có thể không giết, tận lực không nên giết, những cái này ra hỏa có thể mười điểm mang thù, giết bọn hắn sẽ dẫn tới càng nhiều huyền băng đao ma. Tiêu Phàm hít sâu một cái.